Những khởi đầu của học hành, phần 1, chương 1. Nói chuyện tại Brookwood Park School, ngày 22 tháng 5 năm 1973. Krishnamurti, hầu hết mọi người đều làm việc hoặc để tránh sự trừng phạt, hoặc để kiếm được cái gì đó trong lĩnh vực tài sản, tiền bạc, danh tiếng và v.v. Vì vậy, hầu hết mọi người đều làm việc dưới áp lực lớn lao. Ở đây, tại Brookwood, không có áp lực lớn lao đó hay bất kỳ loại áp lực nào ép buộc các bạn. Vì vậy, nếu tôi được phép nói rõ, có một khuynh hướng trì trệ buông thả trở thành khá trống rỗng và mất đi sinh lực mà thông thường những người trẻ tuổi đều có. Cái cảm giác của thôi thúc đó, ngọn lửa của làm cái gì đó. Tất cả điều đó dần dần biến mất, và ở đây bạn bị gạt bỏ, bị bỏ lại để chịu trách nhiệm cho chính bản thân bạn mà khá khó khăn. Hầu hết chúng ta đều muốn có người nào đó để nương dựa, người nào đó để khuyến khích chúng ta, người nào đó để nói rằng bạn đang làm tốt, hãy tiếp tục đi. Và thúc đẩy chúng ta một chút xíu khi chúng ta trì trệ, thúc giục chúng ta khi chúng ta dửng dưng, khi chúng ta lờ đờ, đánh thức chúng ta đến độ người nào đó dần dần trở thành uy quyền. Bạn không nhận thấy điều này hay sao? Không có uy quyền ở đây, vì vậy bạn được để lại một mình và rất khó khăn để duy trì cho chính bạn một mức độ tột đỉnh của năng lượng, sự thúc đẩy, thông minh và tình yêu, chứ không chỉ lãng đãng rơi vào loại mơ mộng nào đó mà phí phạm thời gian. Brookwood được chuẩn bị cho bạn, và tôi hy vọng nó như thế. Nó chuẩn bị cho bạn vùng đất, môi trường, bầu không khí mà trong đó năng lượng tự phát sinh có thể tiếp tục. Làm thế nào tất cả điều này được sáng tạo? Ai sẽ thực hiện được việc đó? Người hỏi, mọi người ở đây. Krishnamurti, điều đó có nghĩa gì? Người hỏi, tự trách nhiệm. Krishnamurti, khi bạn sử dụng một từ ngữ, hãy rất cẩn thận rằng bạn biết nó có nghĩa gì. Bạn biết từ ngữ trách nhiệm có nghĩa gì không? Không phải điều gì bạn suy nghĩ nó nên có nghĩa, nhưng điều gì nó có nghĩa dựa vào quyển từ điển. Nhưng trước hết, chúng ta phải hiểu rõ ý nghĩa lý của từ ngữ đó. Giáo viên tiếng Anh của bạn ạ, giáo viên tiếng Anh của bạn đang có mặt ở đây, hãy hỏi cô ấy. Người hỏi, nó không có nghĩa cái khả năng phản ứng lại hay sao? Krishnamurti, điều đó đúng phải không? Khả năng đáp lại. Người hỏi, chúng tôi thường sử dụng từ ngữ có thể trả lời được. Chúng tôi nói, tôi có thể trả lời cho điều này và điều kia. Krishnamurti, nếu tôi không có khả năng thì tôi không thể trả lời, không thể đáp lại đúng đắn. Vì vậy, trách nhiệm có nghĩa đáp lại một cách tổng thể đến công việc hay môi trường hay đến những biến cố quanh tôi. Tôi phải đáp lại bằng khả năng tột đỉnh của tôi. Hãy chân, đó là điều gì từ ngữ trách nhiệm có nghĩa? Hãy thấy nhiều ý nghĩa được bao hàm trong một từ ngữ đó. Vì vậy, ở đây ai sẽ chịu trách nhiệm phải tạo ra mảnh đất đúng đắn, môi trường sống đúng đắn, bầu không khí đúng đắn, để cho bạn hoàn toàn thức dậy, để sáng tạo năng lượng cho chính bạn? Người hỏi, mỗi người chúng tôi. Krishnamurti, liệu bạn có thể làm được việc này? Gregory, mỗi người chúng ta có thể làm được việc này chứ? Người hỏi, cùng nhau, tất cả chúng tôi. Krishnamurti, không, ai là tất cả chúng tôi cùng nhau? Liệu bạn sẽ chịu trách nhiệm tạo ra mảnh đất này, nơi bạn sẽ đáp lại một biến cố, đến mọi việc đang xảy ra quanh bạn một cách trọn vẹn, tổng thể? Nếu mỗi người chúng ta đều thực hiện việc đó thì không có vấn đề gì cả, đúng chứ? Vậy thì nơi này sẽ tuyệt vời lắm. Và mỗi người chúng ta sẽ có một bóng đèn ngàn quách trong anh ấy. Liệu mỗi người chúng ta có thể thực hiện việc này? Đó là khi bạn nói, tôi sẽ đi ngủ vào lúc 10 giờ hay bất kỳ giờ giấc nào bạn đồng ý, bạn sẽ thực hiện nó, chứ không ai phải chỉ bảo cho bạn cả. Bạn theo sát điều gì nó hàm ý chứ? Khi bạn học hành, bạn trao sự chú ý trọn vẹn vào nó. Điều đó có nghĩa một phản ứng trọn vẹn đến môn học, đến mọi thứ mà là trách nhiệm của bạn. Liệu cùng nhau tất cả chúng ta có thể làm được điều này? Người hỏi, chúng ta có thể làm nó, nhưng thường thường chúng ta không thực hiện nó. Đọc lại, chúng ta có thể làm nó, nhưng thường thường chúng ta không làm nó. Krishnamurti, tại sao không? Liệu bạn đang trì trệ hoặc đang dửng dưng với mọi việc? Liệu bạn đang trì trệ hoặc dửng dưng với việc gì bạn đang làm? Bởi vì bạn muốn làm việc khác, đúng không? Người hỏi, trước hết làm thế nào người ta có thể có trách nhiệm nếu người ta không biết đầy đủ lĩnh vực mà trong đó người ta đang làm việc? Tôi có ý, trước khi tôi có thể nhận trách nhiệm cho điều gì đó, thì tôi phải biết chắc chắn rằng tôi có thể thực hiện nó. Krishnamurti, vâng, bạn có thể thực hiện nó. Người hỏi, nhưng đa phần việc gì đang xảy ra là rằng những con người đang nói, bạn chịu trách nhiệm, và thông thường người ta đều biết phải làm gì. Krishnamurti, không, hãy theo dõi Tung Ki. Tung Ki là người tên Tung Ki. Không, hãy theo dõi Tung Ki. Vừa lúc nãy chúng ta đã định nghĩa từ ngữ đó. Tôi đang hỏi bạn, liệu bạn có thể thông minh tổng thể để giải quyết điều gì đó mà phải xảy ra ở đây hay không? Nếu chúng ta không thể, vậy thì chúng ta hãy khiêm tốn về nó. Chúng ta hãy nhạy cảm và nói, ai chấm, chúng ta không thể. Vậy thì làm thế nào chúng ta tạo ra điều này trong chúng ta? Hãy bàn luận nó. Tôi sẽ không trả lời nó cho bạn. Người hỏi, nó có điều gì đó phải liên quan đến sự liên hệ. Khi ông chịu trách nhiệm, ông chịu trách nhiệm trong sự liên hệ, đúng chứ? Krishnamurti, tôi không biết, hãy tìm ra. Người hỏi, tôi thấy có quá nhiều hiểu lầm trong trường học, rất thường xuyên giữa những học sinh và những giáo viên. Nhưng lúc này tôi nhận ra rằng với mục đích để có trách nhiệm, thì trước tiên chúng ta phải thấy rằng chúng ta có những hiểu lầm mà cần phải được cởi bỏ. Krishnamurti, lúc này, làm thế nào bạn cởi bỏ một hiểu lầm? Chất lượng cần thiết để giúp đỡ chúng ta xóa sạch một hiểu lầm là gì? Bạn nói điều gì đó và tôi hiểu lầm nó và tôi bị tổn thương. Làm thế nào bạn và tôi xóa sạch được tổn thương đó? Cái ý thức về việc bạn đã hiểu lầm tôi đó. Đọc lại, làm thế nào bạn và tôi xóa sạch được tổn thương đó? Cái ý thức về việc bạn đã hiểu lầm về tôi đó. Hay tôi đã làm việc gì đó do hiểu lầm mà bạn nghĩ rằng tôi đã không nên làm. Làm thế nào bạn khai quang điều đó? Người hỏi, ông trở lại từ đầu và thấy điều gì sai lầm? Krishnamurti, điều đó đúng. Nhưng tất cả chúng ta cũng có cảm tính đó trong chúng ta. Vì vậy chúng ta đừng áp đặt những loại người nào đó. Đọc lại, nhưng tất cả chúng ta cũng có cảm tính trong chúng ta. Vì vậy chúng ta đừng áp đặt vào những loại người nào đó. Đó là chúng ta có thể có cảm tính đi vào một loại trống không ngây ngất qua âm nhạc, qua hội họa. Chúng ta nói tôi yêu thiên nhiên, và phút kế tiếp lại đánh vào đầu người nào đó bởi vì anh ấy ngăn cản chúng ta. Vì vậy cảm tính là một việc và tình yêu là một việc khác. Nếu tôi thương yêu bạn, thì tôi sẽ nói những sự việc cùng bạn. Tôi nói, đừng dữ dằn như thế, hãy bình tĩnh, hãy ngồi xuống, hãy nói chuyện cùng tôi. Tôi đã hiểu lầm bạn. Tôi muốn cùng bạn nói chuyện về nó, bởi vì tôi thương yêu bạn. Tôi không có cảm tính với bạn, nhưng tôi thương yêu bạn. Tôi không biết liệu bạn thấy được sự khác biệt, đúng không? Người hỏi, tôi nghĩ những người trẻ thường cảm thấy rằng cảm tính là điều gì đó ủy mị. Rizomaki, tôi đồng ý. Người hỏi, bởi vì nếu ông có một cảm tính, nó trở thành máy móc, một cách tự động, ông có một phản ứng. Rizomaki, bạn thấy đó, lý tưởng là cảm tính, và vì vậy nó nuôi dưỡng đạo đức giả. Tôi không biết liệu bạn thấy được điều đó. Người hỏi, bởi vì nó có những tâm trạng. Krishnamurti, điều đó đúng, tất cả điều đó được bao hàm trong cảm tính. Điều đó rõ ràng, chúng ta có tình yêu này, để cho khi có một hiểu lầm thì chúng ta có thể nói chuyện về nó và vượt qua, chứ không phải giữ lại nó. Người hỏi, có lẽ từ ngữ cảm tính cần một định nghĩa. Có lẽ từ ngữ cảm tính cần một định nghĩa. Tôi có ý dường như nó còn chuyển động thâm sâu hơn cảm tính. Nó là một cảm xúc thứ hai. Krishnamurti, nó là một sự việc xấu xa. Người hỏi, nó đa phần đều là giả tạo. Krishnamurti, điều đó đúng, giống như một cái mặt nạ bạn mang vào. Người hỏi, có vẻ rằng rất khó khăn để phân biệt trong đời sống hàng ngày. Chúng ta hãy đưa ra một ví dụ. Hãy chấm, tôi thấy một cái cây đẹp. Tôi thấy đó, cảm thấy đó là gì? Đọc lại, người hỏi, có vẻ rằng rất khó khăn để phân biệt trong đời sống hàng ngày. Chúng ta hãy đưa ra một ví dụ. Hãy chấm, tôi thấy một cái cây đẹp. Cảm thấy đó là gì? Cảm thấy đó là gì? Krishnamurti, liệu đó là cảm tính? Tôi nhìn cái cây và nói đó là một cái cây đẹp quá, dễ thương làm sao? Liệu đó là cảm tính? Người hỏi, thưa ông, liệu ông đang nói chuyện với chính ông khi ông nói điều đó? Krishnamurti, vâng, tôi nói cái cây đó đẹp quá với chính tôi. Bạn có lẽ hiện diện ở đó và sau đó tôi nói, hãy nhìn kìa, cái cây đó đẹp quá. Liệu đó là cảm tính? Người hỏi, đó là một sự kiện. Nhưng khi ông thấy một cái cây và nghĩ rằng ông nên cảm thấy nó đẹp, đó là một cảm tính. Krishnamurti, vâng, đó là nó, bạn hiểu chứ? Bạn thâm nhập nó, phải không? Đọc lại, Krishnamurti, vâng, đó là nó, bạn hiểu chứ? Bạn đã thâm nhập nó, phải không? Người hỏi, vâng, mà là khi ông nghĩ ông nên... Krishnamurti, điều đó đúng. Vì vậy, khi tôi cảm thấy có cảm tính về cái gì đó, tôi khoác vào một mặt nạ giả dối. Hỏi chấm, tôi nên cảm thấy đó là một cái cây đẹp. Người hỏi, liệu đó là một hành động của cách cư xử? Krishnamurti, vâng, một hành động của cách cư xử. Tôi rất vui khi chúng ta đang thâm nhập điều này. Người hỏi, vâng, nhưng lúc này tiếp tục câu chuyện của ông. Ông chăm sóc cái cây đó và trở nên quyến luyến. Lúc đó liệu cảm tính kéo vào? Krishnamurti, có. Khi bạn quyến luyến, cảm tính lẻn vào. Vì vậy, hãy thâm nhập nó. Nó là một thức ăn mà bạn đang nhai. Bạn phải tiêu hóa nó. Bạn hỏi, hãy chấm, khi có tình yêu, liệu có quyến luyến? Người hỏi, không. Nhưng thỉnh thoảng người ta nhảy sang quyến luyến mà không nhận ra nó. Sao một tí? Dĩ nhiên. Người hỏi, dường như không có biên giới. Xong rồi đi. Vì vậy bạn phải thâm nhập rất chậm chậm. Chúng ta đang cố gắng phân biệt giữa tình yêu và cảm tính. Chúng ta thấy cảm tính là gì rồi? Hầu hết chúng ta đều không cảm thấy theo cách. Hầu hết chúng ta đều không cảm thấy theo cảm tính khi chúng ta còn nhỏ. Nhưng khi chúng ta lớn lên, chúng ta khoác vào nhiều mặt nạ không cần thiết và nói chúng ta phải cảm thấy vẻ đẹp của cái cây đó. Hoặc là tôi phải thương yêu bài thơ đó bởi vì Keats hay Shelley đã sáng tác nó. Tình yêu là cái gì đó hoàn toàn khác hẳn. Cảm tính là tình yêu giả tạo, đạo đức giả. Vì vậy, tình yêu là gì? Người hỏi, chính xác, nó có nghĩa chuyển động hướng về một người nào đó. Christopher một đi, vâng, đúng chứ. Người hỏi, bị ảnh hưởng bởi cái gì đó? Christopher một đi, trước tiên hãy lắng nghe điều gì? Ông Simon đã nói, chúng ta phải lắng nghe lẫn nhau. Bạn ấy đã nói, hãy chấm chuyển động hướng về người nào đó. Điều đó có nghĩa gì? Người hỏi, ông cảm thông họ. Christopher, hãy cẩn thận, đừng nói cảm thông. Tôi chuyển động hướng về bạn. Bạn bất động nhưng tôi thì chuyển động hướng về phía bạn. Tôi tạo ra một cử chỉ về phía bạn. Tôi chiếu cố bạn. Bạn có lẽ không muốn, nhưng tôi chiếu cố bạn. Tình yêu có nghĩa chuyển động hướng về. Về cái cây, con chim, cái hồ hay một con người. Trải lòng bạn ra, dang rộng cánh tay ra. Tạo ra một cử chỉ, mỉm cười. Tất cả điều đó là tình yêu, đúng chứ? Nếu tôi cởi mở, mặc dù tôi đã hiểu lầm bạn, ngay tức khắc bạn nói rằng, vâng, tôi sẽ cố gắng xóa sạch nó. Nếu không có một chuyển động hướng về bạn, thì sự hiểu lầm không thể được xóa sạch. Người hỏi, nhưng người nào đó có lẽ cởi mở một cách máy móc. Christopher một tí, đó là cảm tính, đó là đạo đức giả. Người hỏi, và nếu ông bị ảnh hưởng bởi ai đó, nó có thể là một hình thức của tiến triển trong cùng cách. Christopher một tí, điều đó đúng. Người hỏi, chẳng mấy chốc chúng tôi phải rời Brockwood và sau đó gặp gỡ những con người cảm tính. Hải Trâm, người mẹ của chúng tôi hay người nào đó giống như thế. Ông phải đáp lại những cảm tính của người mẹ. Christopher, tôi biết. Bạn thấy tình yêu không là cảm xúc hay cảm tính. Tình yêu là điều gì đó rất khắc nghiệt, nếu tôi có thể sử dụng từ ngữ đó. Bạn hiểu nó rõ nó, bạn hiểu nó có nghĩa gì không? Không phải khắc nghiệt trong ý nghĩa nhẫn tâm. Nó không là có đạo đức giả, nó không có cảm tính, nó không khoác nhiều lớp áo giả tạo quanh nó. Đọc lại, Christopher, tôi biết, bạn thấy tình yêu không là cảm xúc hay cảm tính. Tình yêu là điều gì đó rất khắc nghiệt, nếu tôi có thể sử dụng từ ngữ đó. Bạn hiểu rõ nó có nghĩa gì chứ? Không phải khắc nghiệt trong ý nghĩa nhẫn tâm. Nó không có đạo đức giả, không có cảm tính. Nó không khoác nhiều lớp giả tạo quanh nó. Người hỏi, nhạy cảm và thiết thực trong một cách thân thiện và giúp đỡ. Ông có ý như thế phải không? Christopher một tí, nếu bạn thích diễn tả nó theo cách đó. Lúc này chúng ta có ý gì qua từ ngữ ân cần, tình yêu và cảm tính? Chúng ta có ý gì qua từ ngữ ân cần, tình yêu và cảm tính? Làm thế nào chúng ta sáng tạo môi trường ở đây? Khu vực mảnh đất mà trong nó có ý thức đó của tự do khỏi áp lực và vì vậy không phụ thuộc. Để cho chính bạn sáng tạo một cảm thấy lạ lượt thường này của đang sống, của sinh lực, của ngọn lửa, bất kỳ từ ngữ nào bạn muốn gọi nó. Làm thế nào bạn khởi sự nó? Đó là trách nhiệm của bạn. Lúc này bạn hiểu rõ ý nghĩa của từ ngữ đó chứ? Bạn sẽ làm gì để sáng tạo bầu không khí này? Bởi vì mỗi người chúng ta chịu trách nhiệm. Không phải ông hay bà Simon hay XYZ. Bạn chịu trách nhiệm. Người hỏi, chắc chắn tình yêu không thể được vun quen. Vậy thì bạn sẽ làm gì? Chúng ta đã nói tình yêu là cần thiết. Nhưng chúng ta đang hỏi làm thế nào bạn sáng tạo được bầu không khí này mà trong đó tình yêu có thể vận hành. Người hỏi, nếu chúng ta có thể thấy nó lúc thỉnh thoảng chúng ta có tình yêu này. Đọc lại, nếu chúng ta có thể thấy nó lúc thỉnh thoảng có tình yêu này, vậy thì chúng ta có thể nhận biết tình huống mà khuyến khích chúng ta có nó. Krishnamurti, bạn không đang trả lời nghi vấn. Ở đây tại Brookwood, chúng ta có trách nhiệm phải sáng tạo mảnh đất này mà trong nó có tự do, không phụ thuộc. Trong tự do đó, trong năng lượng này, chúng ta có thể nở hoa trong tốt lành. Làm thế nào chúng ta sẽ sáng tạo cái đó? Người hỏi, có lẽ chúng ta có thể gặp gỡ mấu chốt của tung ki ở đó. Bởi vì tôi nghĩ một số người trong chúng ta đã cảm thấy cùng sự việc. Điều gì anh ấy đã nói là chúng ta đã cảm thấy những khoảnh khắc của tình yêu trong quá khứ. Và nếu chúng ta có thể phân tích tình huống đó, vậy thì có lẽ chúng ta có thể thấy cái gì đã sáng tạo ra tình yêu đó. Nếu đó là một manh mối giả dối, thì có lẽ chúng ta có thể kết thúc nó. Chúng ta biết chúng ta đã cảm thấy tình yêu, nó đã xảy ra. Krishnamurti, tại sao nó biến mất? Nó có thể biến mất hay sao? Hay liệu nó là cảm tính và thế là nó biến mất? Bạn nói rằng, đôi khi hay thường xuyên tôi đã cảm thấy ý thức được tình yêu vô cùng này. Đọc lại, bạn nói rằng, đôi khi hay thường xuyên tôi đã cảm thấy ý thức về tình yêu vô cùng này, nhưng trong chừng mực nào đó, nó biến mất và thỉnh thoảng quay lại. Lúc này, liệu tình yêu có thể biến mất hay chính là cảm tính mới biến mất? Người hỏi, chúng ta cảm thấy tình yêu và trong việc cố gắng giam cầm nó và duy trì nó, chúng ta trở thành cảm tính bởi vì chúng ta cố gắng công nhận những hiện tượng của nó và nó tác động ra sao. Thế là chúng ta hành động tùy theo ký ức. Krishnamurti, hay nó có lẽ là cảm tính mà chúng ta gọi là tình yêu? Người hỏi, vâng, nếu nó là tình yêu thực sự, tôi không thấy làm thế nào nó có thể biến mất được. Krishnamurti, điều đó đúng. Người hỏi, nó có lẽ bị bỏ quên, nhưng nó không biến mất. Nó có thể bị phủ kín bởi những hiểu lầm, và nó có thể nảy ra lại. Krishnamurti, nó như thế hay sao? Nếu tôi có tình yêu thực sự, liệu bạn có thể che giấu nó? Không. Hầu hết chúng ta đã không ý thức về tình yêu vô cùng này. Lúc này, làm thế nào chúng ta sẽ sáng tạo nó? Đừng nói, vun đắp nó. Bởi lẽ việc đó phải sử dụng thời gian. Đọc lại, Krishnamurti, nếu tôi có tình yêu thực sự, liệu bạn có thể che giấu nó? Không. Hầu hết chúng ta đã không ý thức về tình yêu vô cùng này. Lúc này, làm thế nào chúng ta sẽ sáng tạo nó? Đừng nói, hãy vun đắp nó. Bởi lẽ việc đó phải sử dụng thời gian. Người hỏi, liệu nó không là bộ phận của thấy sự cần thiết hay sao? Trong những buổi nói chuyện đầu tiên mà ông đã cùng chúng tôi, ông đã cố gắng giải thích cho chúng tôi sự cần thiết của nơi này. Krishnamurti, hãy nhìn kìa, tình yêu không thể được vun đắp, đúng chứ? Khi nói tôi thương yêu bạn, cảm thấy đó phải hiện diện một cách tự nhiên, không bị bắt buộc hay bị kích động. Người ta không thể nói rằng nó là cần thiết, vì vậy tôi phải thương yêu bạn. Làm thế nào bạn có tình yêu này? Liệu bạn có thể sử dụng thời gian về nó? Liệu bạn có thể sử dụng thời gian để có nó? Hãy tìm ra. Có lẽ bạn phải đến với nó một cách gián tiếp. Bạn hiểu rõ điều gì tôi nói chứ? Người hỏi, có lẽ người ta phải tìm ra điều gì ngăn cản người ta không có được tình yêu. Nhưng bạn phải có nó trước khi bạn tìm ra điều gì ngăn cản nó. Tức giận, ghen tuông, hiểu lầm. Liệu tất cả những điều đó sẽ ngăn cản tình yêu? Người hỏi, vâng. Thế à? Cái sao một tin? Thế à? Bạn nói điều gì đó hung tợn. Liệu việc đó sẽ hủy diệt tình yêu của tôi? Tôi bị tổn thương. Nhưng cái sự việc thực sự vẻ đẹp của tình yêu, liệu cái đó sẽ bị hủy diệt? Đọc lại. Bạn nói điều gì đó hung tợn. Liệu việc đó sẽ hủy diệt tình yêu của tôi? Tôi bị tổn thương. Nhưng cái sự việc thực sự vẻ đẹp của tình yêu, liệu cái đó sẽ bị hủy diệt? Vì vậy, có lẽ chúng ta có thể bắt gặp nó từ một phương hướng khác. Liệu chúng ta sẽ thâm nhập khả năng đó? Tôi dư thừa cảm tính, cảm xúc, lý tưởng về điều này nên được làm, điều này phải được làm. Tôi sẽ cố gắng. Tất cả những việc đó đều là những cảm tính. Chúng ta đã nói tình yêu là một thực sự rất khắc nghiệt. Nó là một sự kiện. Bạn không thể bóp méo nó. Bạn không thể hủy diệt nó. Nếu tôi không có nó, tôi muốn tìm ra làm thế nào tôi sẽ bắt gặp nó. Tôi không thể vun đắp nó. Tôi không thể nuôi dưỡng nó bởi những hành động tốt lành. Đang nói, tôi phải đến và giúp đỡ bạn khi bạn bị bệnh. Đó không là tình yêu. Phải có một cách thực hiện việc gì đó mà sẽ sáng tạo nó. Chúng ta sẽ tìm ra. Bạn nghĩ sao đây? Người hỏi, nếu tôi đã chưa bao giờ trải nghiệm nó, thì làm thế nào tôi có thể biết rằng nó hiện diện ở đó? Do một tí. Tôi sẽ tìm ra. Tôi không biết. Tôi không có bất kỳ tình yêu nào. Có lẽ thỉnh thoảng tôi có nó khi tôi mơ mơ màng màng. Nhưng tôi thực sự không có nó khi tôi đang sống, đang đấu tranh. Lúc này làm thế nào hạt giống đó nở hoa trong tôi? Người hỏi, ông phải mất đi những hình ảnh về những con người của ông. Krishna Murti, đó là một việc. Tôi muốn thâm nhập sâu hơn. Người hỏi, cũng vậy, có nhiều việc đang ngăn cản nó. Có lẽ chúng ta có thể thâm nhập những việc đó. Krishna Murti, vâng, hãy tiếp tục. Nhưng liệu điều đó sẽ sáng tạo tình yêu? Người hỏi, tôi không sẽ sáng tạo đó trước khi tôi thấy điều gì đang ngăn cản tôi. Krishna Murti, có lẽ tôi đang tức giận, tôi dễ dàng bị chọc tức và hiểu lầm. Vì vậy tôi nói, hãy để cho tôi xóa sạch nó. Liệu tình yêu sẽ hiện diện? Tôi biết nhiều người, những người tạm gọi là thầy tu, những công nhân tốt, đang làm công việc xã hội và vân vân, mà đã tự rèn luyện bản thân họ không bị tức giận. Nhưng ngọn lửa thực sự đã biến mất, họ đã chưa bao giờ có nó. Họ là những con người rộng lượng, tử tế. Họ sẽ giúp đỡ bạn, sẽ cho bạn tiền bạc của họ, áo quần của họ, nhà cửa của họ. Nhưng sự việc thực sự không ở đó. Tôi muốn tìm ra làm thế nào thả cho tình yêu này nở hoa trong chúng ta. Một lần nó nở hoa thì bạn không thể hủy diệt nó. Bạn đã nói, hãy thấy những điều ngăn cản nó. Nó có nghĩa bạn đang cố ý vun đắp tình yêu. Khi bạn nói, tôi sẽ thấy những điều gì đang kìm hãm tôi. Đó là một hành động cố ý với mục đích kiếm được nó. Tôi không hiểu liệu bạn thấy điều này. Ngồi hỏi Vân. Vì vậy bạn đã cố gắng vuông đắp nó đúng chứ? Chỉ trong một cách lúng đác, chỉ trong một cách lén lút. Tóc lại. Vì vậy bạn đang cố gắng vuông đắp nó đúng chứ? Chỉ trong một cách lén lút. Người hỏi một. Ông đã nói rằng chúng ta phải tìm ra mảnh đất cho tình yêu, cho ý thức về trách nhiệm này. Người hỏi hai. Nếu chúng ta cố gắng sáng tạo một liên hệ nào đó, một bầu không khí, bất kỳ từ ngữ nào ông thích sử dụng, mà trong đó cái này có thể nở hoa, có lẽ đó không là điều gì bạn ấy có ý giải thích, thấy sao? Chích ra một tí, tôi đang cố gắng vạch rõ rằng bạn không thể vuông đắp nó. Người hỏi, nhưng ông không thể sáng tạo cái gì đó đúng đắn hay sao? Đó là điều gì tôi đang cố gắng tìm ra. Vì vậy chúng ta hãy quên đi tình yêu, bởi vì bạn không thể vuông quán nó. Tôi không biết liệu bạn hiểu rõ điều này. Bạn có thể vuông quán những bông hoa cúc hay những việc khác, nhưng bạn không thể vuông đắp quán tình yêu. Một cách ranh mãnh, một cách vô tình hay cố ý, bạn không thể sáng tạo cái này. Vì vậy chúng ta sẽ làm gì? Người hỏi, đối với tôi, dường như rằng có cái gì đó không phải để thực hiện, nhưng cái gì đó ông có thể nhận ra. Khi ông đã nhìn ngắm một người nào đó hay một biến cố, và ông nhận ra không có tình yêu, việc đó không sử dụng thời gian. Việc đó có thể thực hiện được. Điều gì xảy ra khi bạn nói, vâng, khi tôi nhìn bạn, tôi thấy rằng tôi thực sự không thương yêu bạn. Điều gì đã xảy ra? Người hỏi, ông đã đối mặt với một sự kiện. Cái gì đó đang xảy ra? Krishnamurti, thế à? Hãy lắng nghe một cách không cố ý sâu thẳm ý tưởng này rằng phải có tình yêu hiện diện. Đọc lại, hãy lắng nghe một cách không cố ý sâu thẳm ý tưởng này rằng phải có tình yêu hiện diện. Tôi làm vô số việc với mục đích nắm bắt nó, và nó không thể nắm bắt được. Tất cả các bạn đã gợi ý những phương pháp để nắm bắt nó. Người hỏi, tôi không đang gợi ý một phương pháp, tôi chỉ đang nói ai chấm nhận ra rằng ông không nắm bắt nó. Chết nó một tí. Vâng, tôi không nắm bắt nó. Tôi biết rất rõ điều đó. Ngọn lửa đó không hiện diện ở đó. Người hỏi, thật khó khăn để thực sự thấy rằng nó không hiện diện ở đó. Chúng ta tiếp tục giả vờ. Chết nó một tí. Tôi thích nhìn ngắm những sự việc như chúng là và đối diện những sự kiện. Thuộc cá nhân, tôi không có cảm tính về bất kỳ loại nào. Tôi xóa sạch tất cả điều đó. Lúc này tôi nói, tôi không có tình yêu này. Và cũng vậy, tôi biết nó không thể được vuông quén một cách lén lút trong một phương hướng vòng vo nào đó. Tuy nhiên, mang máng tôi thấy vẻ đẹp của nó. Vì vậy tôi sẽ làm gì? Liệu chúng ta được phép để lại vấn đề đó và quay lại sau? Tisna một tí. Chỉ lắng nghe điều gì tôi phải nói. Ở đây bạn cảm thấy như ở nhà chứ? Tôi biết một tổ ấm là gì. Đọc lại. Krishnamurti. Chỉ lắng nghe điều gì tôi phải nói. Ở đây bạn cảm thấy như ở nhà. Phải không? Bạn biết một tổ ấm là gì không? Người hỏi. Là một nơi mà ông luôn luôn cảm thấy được hỗ trợ và giúp đỡ. Ông cảm thấy thanh thản, ông cảm thấy tự nhiên, ông thoải mái khi ở nhà hơn cái nơi ông là một người lạ. Christopher Murphy, ở nhà bạn không là một người lạ, đúng chứ? Bài này dài 23 trang, đến đây tạm dừng, sẽ đọc tiếp phần thứ hai.